ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Như Yên kề sát vào Hạ Trừng Trừng, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt đã bị cô ấy xoa có chút biến hình. Khuôn mặt này của cô cũng là giả. Vậy rốt cuộc cô trông như thế nào? Hạ Trừng Trừng kinh ngạc. Cuối cùng Mạch Như Yên cũng hỏi đến vấn đề này. Hạ Trừng Trừng do dự một lát, cuối cùng dẫn Mạch Như Yên đến phòng hành chính của Tạ Chi Hành. Cô trước mặt Mạch Như Yên, từng chút dỡ bỏ ngụy trang trên mặt. Khi toàn bộ khuôn mặt lộ ra, Mạch Như Yên hít một hơi khí lạnh. Cô ấy đã sớm biết mặt Hạ Hạ không phải thật, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Trái tim phía dưới lại cùng mình là tứ tiểu hoa Hạ Trừng Trừng. Sao lại là cô chứ? Mạch Như Yên thất thanh kêu lên. Hạ Trừng Trừng ngượng ngùng. Tôi chỉ là có chút đam mê với tin tức nha. Nhưng thực sự chỉ là một chút. Một chút mà thôi. Ai nói với cô chuyện này? Mạch Như Yên nhíu mày liễu. Sải bước tiến lên. Bá đạo nắm cầm Hạ Trừng Trừng. Tôi tức giận chính là lần trước tôi ở tiệc từ thiện của Tạ Thị một hơi ăn hết 5 cái bánh ngọt nhỏ. Quả nhiên bị cô phơi bày. Hình như là có chuyện như vậy. Nhưng chờ một chút, sao sự chú ý của chị gái này lại không đúng như vậy? Mạch Như Yên không chịu buông tha. Hạ Trừng Trừng, tên khốn kiếp nhà cô. Tôi vốn còn là nữ thần nhan sắc thịnh thế. Hiện tại đã biến thành đại dạ dày vương. Đều do cô cả. Hạ Trừng Trừng, chuyện Lâm Tiêu vu khống 5 nam nghệ sĩ gây xôn xao trên mạng. Sự kiện ảnh hưởng rất lớn, mức độ thảo luận trên mạng cũng rất cao. Cảnh sát hoành đi 3 mét lập tức phái tổ chuyên án đi điều tra. Đêm đó, ngay trên tài khoản chính thức chính phủ của công an hoành đi 3 mét, công bố tiến độ điều tra. Hiện nay, dựa trên bằng chứng của máy nghiền dối trá chuyển phát nhanh đến cục cảnh sát. Sau khi cảnh sát hoành đi 3 mét điều tra, phát hiện chứng cứ là sự thật, kết hợp với biên bản và lời khai của những người liên quan ở khách sạn núi Tam Nương Nương. Bằng minh mạc vân thiên dâm ô, cưỡng hát, y, ế, p không đủ. Tất cả đều không đúng sự thật. Hơn nữa cảnh sát phát hiện Lâm Tiêu thuê thủy quân và tài khoản tiếp thị bịa đặt vu khống Mạc Vân Thiên, Đàm Duy Nhạc và 3 người còn lại, xâm phạm nghiêm trọng quyền danh dự. DTVC Hà Tứng cứ xác thực, hiện tại cảnh sát hoành đi 3 mét đã giam giữ Lâm Tiêu. Cảnh sát hoành đi 3 mét còn cảm ơn máy nghiền dối trá. Bát Ca Giải Trí cung cấp chứng cứ, cũng cảm ơn đoàn làm phim và những người cung cấp lời khai. Đã giúp đỡ rất nhiều đối với việc điều tra. Wow wow wow, tốc độ làm việc của cảnh sát hoành đi 3 mét nhanh thật đó. Hôm qua lên núi, mà hôm nay đã công bố rồi. Tuyệt vời, tuy rằng không có chỉ đích danh tên họ, nhưng cũng nói rõ, chuyện máy nghiền tung tin Lâm Tiêu vu khống bọn Đàm Duy Nhạc là sự thật. Thảm quá, nhất là Đàm Duy Nhạc, qua 2 năm mới được chính thức thanh minh. Máy được khen ngợi, đợt này tung một quả dưa quá xuất sắc, nếu như không phải có máy nghiền, đám người Đàm Duy Nhạc thảm rồi. Còn có Mạc Vân Thiên, chúa ơi, nếu thực sự là tội danh hát, y, ế, p dâm, cuộc sống sẽ bị tan nát mất. Mạch Như Yên cũng rất tuyệt, tự bạo này giúp Mạc Vân Thiên làm nhân chứng. Quá hút fan, trước kia tôi còn tưởng rằng cô ấy quá tự luyến, nhưng video mắng chửi Lâm Tiêu kia làm tôi thích cô ấy hơn. Đây là lão Tả đi núi Tam Nương Nương truy thê sao? Vừa yêu đương vừa giúp cảnh sát phá án. Nghe nói Lâm Tiêu dùng mẹ Mạc Huy hát, y, ế, p Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên một lần tuyệt vọng muốn tự sát, là lão Tả đã cứu cậu ấy. Lão Tả, tuy rằng tôi nửa rút lui dưỡng lão, nhưng trong giới vẫn có truyền thuyết của tôi. Bên kia, trong một rạp chiếu phim ở Hoành Đi 3 mét, ngày xưa tuyên truyền phim mới có đông đảo người, hiện tại chỉ có vài chục người hâm mộ. Đối mặt với các phóng viên, Hoài Dương không dễ dàng để duy trì nụ cười trên khuôn mặt của mình. Cách chương